Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, các người chơi chiến thuật tâm đều bẩn. Kaon, mấy người trước đã tham gia Kotobuki Sumuji nhà yến hội. Kasumigaoka Utaha coi như một tên đang ăn khách tác giả trước đây không lâu cũng tham gia một lần. Fushikawa kho sách cử hành yến hội, cho nên đối với Sonoko nói tới yến hội các nàng cũng không thế nào để ý. Nghe được Sonoko mời sau không chút do dự đáp ứng, nhưng là ngồi tài phiệt Suzuki Lincoln đi tới ngừng ở bờ biển hào hoa du thuyền sau. Vẫn còn có chút dao động sợ nói không ra lời. Hơn nữa hôm nay là tài phiệt Suzuki đại tiểu thư sinh nhật của Suzuki Ayako. Không chỉ nhà Sumuji loại này cùng nhà Suzuki quan hệ tương đối khá gia tộc. Rất nhiều thường xuyên có thể tải trên TV nhìn thấy đạt quan quý tộc cùng với thần tượng minh tinh. Cũng tùy ý có thể thấy, trừ nhà Suzuki bảo tiêu cùng nhân viên phục vụ ở ngoài. Tùy tiện bắt một cái đều là ở bên ngoài, tùy tiện một câu nói đều có thể tạo thành phi thường to lớn. Ảnh hưởng nhân vật. Vốn đang rất có tự tin, muốn cùng Suzuki Sonoko thật tốt đấu một trận mấy người nhất thời có chút chân nhũn ra. Thấy vậy, Suzuki Sonoko lúc này càng thêm nhiệt tình, thậm chí chủ động lấy lòng, để cho hầu gái giúp mấy người chuẩn bị một thân trang phục dạ hội. Nhìn thấy bởi vì hành động của Sonoko chậm rãi từ mới bắt đầu căm thù biến thành không thèm chú ý. Đến lại dần dần biến thành cảm kích, cũng rất sắp trở thành bằng hữu mấy người. Chiya cũng hơi xúc động lên. Suzuki Sonoko lúc bình thường mặc dù luôn là một bộ ngốc bạch ngọt bộ dáng si mê, nhưng dù sao cũng là đại gia tộc con gái, chơi lên chiến thuật tới cũng là một bộ một bộ. Lúc này mới mấy phút, liền ngay cả Kasumigaoka Utaha đối với nàng có tương đối hảo cảm. Tại Chiya nhận biết nữ nhân chính giữa, phòng trừng trừ vơ mớt ở ngoài thật đúng là hy hữu có thể chiến thắng nàng. Mio, người thích hợp nhất màu tím trang phục dạ hội. Màu tím không chỉ phi thường sấn khí chất của Tony, càng có thể đem vóc người của ngươi hoàn toàn làm nổi bật lên tới. Thật là hâm mộ vóc người của ngươi đây. Nếu như ta là nam hài tử mà nói nhất định phải cùng Chiya thật tốt tranh một chuyến. Đang cùng Akiyama Mio thảo luận trang phục dạ hội, Suzuki Sonoko chú ý tới ánh mắt Chiya sau. Lúc này có chút khó chịu lên. Thừa dịp Akiyama Mio đi thử y phục, đi tới bên người của Chiya, lần nữa nhấc chân hướng bắp chân của Chiya đạp tới. Lần này Chiya sớm có chuẩn bị, tự nhiên không có khả năng để cho Suzuki Sonoko đạp đến chính mình. Dù sao nàng hiện tại đã đổi lại giày cao gót, bị đạp lên một cước cũng không phải là đau một chút sự tình. Làm không tốt tối hôm nay hắn đều chỉ có thể ngồi ở chỗ này. Mặc dù đối với yến hội thật sự là hắn không có hứng thú, nhưng đối với bắt lấy siêu trộm kít hắn vẫn là hơi có chút hứng thú. Bất quá bởi vì Chiya né tránh, Suzuki Sonoko nhất thời đã mất đi thăng bằng, về phía sau ngã tới. Mặc dù phía sau nàng rất rộng rãi, cái gì đều hệ cũng không có, nhưng coi như là ngã trên mặt đất cũng sẽ rất đau. Cảm giác được mất trọng lực cảm giác sau, Suzuki Sonoko nhất thời theo bản năng bảo vệ đầu của chính mình. Nhưng trong tưởng tượng đau đớn cũng không có chuyển tới, nàng cũng không có ngã vào trên mặt đất lạnh như băng, mà là rót vào một cái ấm áp ôm ấp hoài bão. Mở mắt, nụ cười tiện tiện kia của Chiya nhất thời rọi vào trong mắt của nàng. Mở mắt, nụ cười tiện tiện kia của Chiya nhất thời rọi vào trong mắt của nàng. Vô luận nhìn bao nhiêu lần, Suzuki Sonoko đều cảm giác mặt của Chiya hình như là thân lĩnh hoàn mỹ nhất tạo vật. Vừa nghĩ tới mình đã trở thành Chiya bạn gái, nàng liền có loại cảm giác không biểu hiện được. Thật giống như chính đang nằm mơ. À, Chiya-kun, người thật không phải là ta tưởng tượng ra được sao? Người rốt cuộc phát hiện a, Sonoko, không sai, thật ra thì ta cũng không phải là chân thật tồn tại, mà là người tưởng tượng ra được tồn tại. Người cũng không phải là cái gì nhị tiểu thư tài phiệt Suzuki. Dù sao coi như một trong tứ đại tài phiệt Nhật Bản, tài phiệt Suzuki làm sao có thể sẽ để cho người thừa kế của mình cả ngày ở bên ngoài điên đây. Lộ ra một bộ bi thương, Chiya bắt đầu lắc lư Suzuki Sonoko. Mặc dù Chiya biểu diễn phi thường chân thật, bất quá Suzuki Sonoko lại không có bởi vì Tư Xuân Kỳ tổng hợp chứng đưa đến người chung quanh cũng không nhìn thấy nàng. Đối với kinh nghiệm của mình nàng phi thường tin chắc, toàn bộ đều là chân thật phát sinh qua. Chừng Chiya một cái sau, Suzuki Sonoko liền từ trong ngực của hắn đấu tranh. Hừ, ngươi cái tao lão đầu tử rất xấu, ta tin ngươi cái quỷ. Chiya-kun, Oya, xin lỗi, không có quấy rầy chuyện giữa ngươi cùng Sonoko đi. Chờ ngươi cùng Sonoko giải quyết xong sự tình sau có thể đến phòng ta đến một chuyến sau. Chiya đang chuẩn bị tiếp tục điều hí Sonoko. Suzuki Tomoko đột nhiên mở cửa đi vào. Nhìn lấy áo quần có chút ít xốc xếch kia của Suzuki Sonoko sau nhất thời sững sờ. Sau đó liền lộ ra một bộ sáng tỏ biểu tình. Không phải vậy, mẹ, không phải là ngươi nghĩ cái dáng vẻ kia. Chỉ là vừa mới ta thiếu chút nữa ngã xuống. Chiya đỡ ta một chút mà thôi. Không sao, mẹ đều hiểu. Dù sao mẹ cũng là theo các ngươi cái tuổi này tới. Mặc dù ngươi các ngươi bây giờ còn trẻ tuổi, nhưng cũng đừng chơi đến quả mức lửa rồi. Đối với cái này Chiya phân phó một câu sau, Suzuki Tomoko liền xoay người trực tiếp rời đi căn phòng. Mặc dù cảm giác hôm nay Suzuki Tomoko cùng thường ngày có chút không quá giống nhau, nhưng bị mẹ của mình hiểu lầm cùng bạn trai tại trong phòng thay quần áo bên ngoài đủ loại Bailey vẫn để cho Suzuki Sonoko phi thường xấu hổ. Thừa dịp lúc Chiya không chú ý, nàng trực tiếp nhấc chân hướng bắp chân của Chiya đạp tới. Biến thái, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.